Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tạ Phán Tình lau nước mắt trên mặt, cô không nhìn anh. Lướt qua anh đi vào phòng. Cái tay bị Cố Học Văn bắt được, dùng sức một cái đặt cô lên tường. Cô nhất thời không có phòng bị, túi sách và túi điện thoại trên tay rơi xuống. Muốn nhặt lên, anh lại đè, không cho cô nhúc nhích. Hình như anh đã nói với em, không được khóc vì người đàn ông khác, nhất là ở trước mặt anh. Nếu đã liên tiếp người đàn ông kia như vậy, vì anh ta mà khóc lóc, vậy tại sao còn quay về đây? Thật ra Tà Phán Tình cũng không rõ tại sao cô khóc, chỉ là cảm thấy mệt, ánh mắt thản nhiên quét qua người của Học Văn, vẻ mặt có chút khó hiểu. Anh không đi làm sao? Nhàn rỗi như vậy, ở đây thẩm vấn cô như thẩm vấn tội phạm, có cần như vậy không? Vân Triển, chính là người đàn ông kia. Cô Học Văn bỏ qua thái độ trốn tránh của cô. Nói. Tà Phán Tình bất động, không nói. Lúc này ngoại trừ im lặng, cô không muốn nói gì hết. Tà Phán Tình, bộ dáng không nói tiếng nào của cô làm Cố Học Văn vô cùng tức giận. Tay rất nhanh, sức lực rất lớn, gần như muốn bóp nát cô. Nói, không phải anh đã cho là như vậy sao? Cần gì phải hỏi nữa? Tả Phán Tình ngẩng đầu, vẻ mặt không sợ sệt nhìn anh. Em đi ra ngoài làm gì? Vì sao anh ta đưa em về nhà? Không phải cô ấy mệt chết rồi sao? Mới đến nỗi ăn cơm cũng lười, lại còn muốn ra ngoài. Sức hấp dẫn của người đàn ông kia lớn như vậy sao? Cô ấy vẫn luôn nghĩ đến người đàn ông đó sao? Không làm gì cả. Tay Tả Phán Tình rất đau, toàn thân đều khó chịu. Loại khó chịu này cũng làm sắc mặt cô lại đi. Cố Học Văn, anh đủ chưa? Chưa, dù anh là chồng tôi cũng có quyền quen bạn bè chứ. Anh có biết là anh quá đáng lắm hay không? Thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng rệu rã. Lại còn vì sự xuất hiện của Kỳ Vân Triển mà càng thêm đủ loại rối rắm, khiến tâm trạng Tả Phán Tình đã dồn nén đến cực điểm. Trừng mắt nhìn Cố Học Văn, ngay đến cả sức tát anh cũng không có. Cố Học Văn, anh dám nói trước kia anh chưa từng có bạn gái hay không? Ai mà chẳng có quá khứ. Đúng vậy, tôi và Kỳ Vân Triển từng yêu nhau, nhưng tôi đã gả cho anh rồi mà, không phải sao? Còn nữa, lần đầu tiên của tôi cũng là cho anh đấy thôi. Bây giờ anh còn ở đó mà là hét om sòm cái gì? Hơi thở có chút hồn hển, giọng nói có chút khàn khàn. Tả Phán Tình mặc kệ những lời khó chịu đó. Sự bạo lực của anh đã khiến cô bùng nổ mất rồi. Cố Học Văn, anh là cảnh sát đúng không? Trách nhiệm và nghĩa vụ của anh là gì? Là bảo vệ nhân dân đúng không? Về hành vi của anh ngày hôm qua là gì? Có cần tôi nhắc lại cho anh biết không? Là cường bạo. Cường bạo đó. Đưa tay xé toạc áo mình rồi sắn tay áo lên, vẻ mặt phẫn nộ trừng anh. Đây là cái gì? Là anh ban cho đấy. Còn nữa, trên người tôi cũng đầy thương tích. Anh có tin tôi có thể đến bệnh viện xám định vết thương, sau đó tố cáo anh, xin ly hôn với anh hay không? Cô Học Văn nhìn cánh tay cô, trên cổ tay có hai chỗ bị bầm tím. Còn trên người cô, anh nhớ sáng nay cũng có nhìn thấy những dấu vết này. Tả Phán Tình chỉ cảm thấy đầu mình quay mỏng mỏng, tức giận liếc Cố Học Văn một cái, khom lưng định nhặt cái gì đó lên. Ánh mắt sững sờ khi nhìn thấy hộp ba con sói kia. Không riêng gì cô, Cố Học Văn cũng đã nhìn thấy. Ánh mắt sâu thẳm sắc lạnh như dao lướt qua cái hộp, cúi xuống nhặt nó lên. Tay kia thì dùng sức bắt lấy tay của Tả Phán Tình. Quá đáng, tôi quá đáng. Vậy sao? Vậy đây là cái gì? Tả Phán Tình nói không nên lời. Cô có thế nào cũng không nghĩ đến Kỳ Vân Triển thích cái giả an ủi kia, nhưng lại đem nó bỏ vào trong túi đựng di động của cô. Tả Phán Tình, Cố Học Văn cảm giác như toàn bộ dây thần kinh trong não của mình càng đến mức sắp đứt phật đến nơi. Bàn tay nắm lấy tay Tả Phán Tình bắt đầu siết chặt, vẻ mặt tức giận. Trả lời tôi, đây là cái gì? Không thể giải thích, cả người bị Cố Học Văn lôi thật mạnh xuống đất. Anh đứng trên cao nhìn xuống mặt cô, vẻ mặt lạnh như băng. Tả Phán Tình, cho tôi một lời giải thích. Hôm nay trong sở cảnh sát có việc gấp, anh gần như làm xong một cái là chạy ngay về nhà. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh chật vật cả người đầy thương tích của Tả Phán Tình hồi sáng. Trong lòng anh có chút áy náy, có chút tự trách. Ngày hôm qua anh đúng là điên rồi. Anh biết lần đầu tiên của Phán Tình đã cho anh, nhưng mà vậy thì thế nào? Cô vẫn giữ lại lần đầu, có phải vì muốn giữ cho tên đàn ông kia không? Cho nên mới giữ gìn như vậy. Còn hiện tại thì sao? Tình huống này là gì đây? Cổ tay Tả Phán Tình bị anh siết tới đau đến không chịu nổi. Sau khi sợ hãi đến cực điểm là trở nên bình tĩnh, đau đớn cùng cực ngược lại sẽ bình tĩnh. Cố Học Văn, đều là người trưởng thành cả rồi, ai còn cần tôi giải thích cái này là cái gì sao? Tôi đương nhiên biết đây là cái gì. Cố Học Văn hơi rướn người về phía trước, phả hơi vào trong mũi cô, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi chỉ muốn biết vì sao trên người em lại có nó mà thôi. Chẳng lẽ ngày hôm qua anh chưa cho cô ăn no hay sao? Và sau khi rời khỏi giường, cô còn phải đi tìm thằng đàn ông khác. Tôi đi mua di động rồi rút thăm trúng thưởng. Cái này chính là phần thưởng. Tả Phán Tình giải thích, ánh mắt như nước trong suốt. Mua di động? Cô học văn nhìn thấy hộp đựng điện thoại kiểu sáng mới nhất rơi trên mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.